Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phần 31. Cũng may, Tôn Thiến Thiến chỉ là sửng sốt một hồi, lập tức liền hoàn hồn bắt đầu chính mình chạy trốn. Tiếu Mặc Hàng, Yến Nam Thủy, Phương Chi Du cũng theo sát từ ngọn lửa vọt ra. Đoàn người xuyên qua đại sảnh, chạy hướng thư viện bên ngoài, thẳng đến hoàn toàn chạy ra thư viện. Cách thư viện hơn 20 mễ khoảng cách, mọi người lúc này mới dừng bước chân, xoay người nhìn đã tản ra cuồn cuộn khói đặc thư viện. Ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng, từ cửa thiêu đi vào, nó liền chạy không được, ta mới vòng tới rồi cửa. Tôn Thiến Thiến đứng ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn thư viện khói đặc, cả người run rẩy, khi đó thuộc về sống sót sau tai nạn run rẩy. Nguyên lai, lúc ấy, vốn dĩ hẳn là trở lại chỉ định vị trí Tôn Thiến Thiến. Đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, cự quái bị nhốt ở trung ương, Tề Tư Nguyên chỉ định cho nàng ném Nhiên Tiêu Bình vị trí. Cũng không sai biệt lắm liền ở trung ương ly cự quái không xa địa phương. Ngọn lửa ở nơi đó bậc lửa, cự quái khẳng định là chạy không được, chính là mới vừa vào cửa bóng dáng quái đâu. Cho nên, Tôn Thiến Thiến vòng tới rồi xuất khẩu, bởi vì đường vòng hao phí thời gian, cho nên mới ở Tề Tư Nguyên phát ra mệnh lệnh 10 giây lúc sau, mới ném ra Nhiên Thiêu Bình. Nhưng mà, thẳng đến hừng hực ngọn lửa cao cao mà bốc cháy lên, Tôn Thiến Thiến mới ý thức được, những người khác còn ở bên trong không có ra tới. Kia trong nháy mắt, nàng bị ta đem bọn họ thiêu chết cái này đáng sợ ý niệm cắn nuốt. Bởi vậy mới ngơ ngác mà đứng ở cửa, thẳng đến Tề Tư Nguyên lao tới kéo nàng một phen, ra tới về sau, nhìn bên người cùng nàng cùng nhau chạy trốn bốn cái nam nhân. Mỗi người trên người đều mang theo cháy đen cùng ngọn lửa. Nhưng là bọn họ đều còn sinh long hoạt hổ, Tôn Thiến Thiến đột nhiên đôi mắt lên men mà muốn khóc. Nguyên lai, hại chết người khác, là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Nguyên lai, có thể trợ giúp người khác, cũng là có thể đáng giá quỳ xuống tới cảm tạ trời xanh sự tình. Đi con mẹ nó tích phân, Tôn Thiến Thiến muốn khóc, không có việc gì, người làm khá tốt, Tề Tư Nguyên mở miệng nói. Ít nhất, nàng lúc ấy tưởng chính là muốn giết chết chế tài giả, mà không phải chính mình một mình chạy trốn. Tuy rằng dưới tình thế cấp bách suy xét không chu toàn, lại là nhân chi thường tình. Tề Tư Nguyên vô pháp yêu cầu mỗi người đều cùng hắn giống nhau, mỗi chuyện đều nghĩ đến nhỏ vụn mới thôi. Tôn Thiến Thiến không có ném xuống những người khác, vẫn là yêu cầu cho khẳng định, ta không phải cố ý, ta không có muốn hại các ngươi. Tôn Thiến Thiến nói năng lộn xộn mà giải thích, lúc này, nàng đột nhiên có thể cảm giác được, lúc ấy ở thư viện trong đại sảnh, nàng bén nhọn mà chỉ trích Yến Nam Thụy thời điểm, Yến Nam Thụy tâm tình, chẳng qua, ở chỗ này, vào lúc này, lại không có người chỉ trích nàng, tính, tốt xấu liền bóng dáng quái cùng nhau cấp thiêu, nguyên nguyên vốn dĩ cũng chưa trông cậy vào có thể thiêu bóng dáng quái. Như bây giờ khá tốt, chúng ta cũng không chết, người khóc gì, lời này cư nhiên là Phương Chi Du trước nói ra tới. Ở bọn họ thay đổi sau kế hoạch, Tề Tư Nguyên xác thật không có thể trông cậy vào có thể đồng thời thiêu chết hai cái quái vật. Chỉ nghĩ có thể diệt trừ một cái tính một cái. Không cần kêu ta Nguyên Nguyên, Tề Tư Nguyên rốt cuộc nhịn không được nói. Phương Chi Du kêu đến hắn cả người biệt nữ. Kia gọi là gì? Từ từ, đồng thời, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác quá hảo. Phương Chi Du cũng không để bụng chính mình cả người là thương. Rách tung tóe. Đùa giỡn Tề Tư Nguyên điều hòa một chút tâm tình, câm miệng, bằng không ta lập tức đánh gãy ngươi chân chó. Không đợi Tề Tư Nguyên lên tiếng, Tiếu Mặc Hàng liền giành trước chừng mắt nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Nếu không phải xem ở cái gia hỏa đã bị thương chật vật bất kham phân thượng, hắn không thiếu được đi lên cho hắn mấy đá. Phương Chi Du hừ hừ hai tiếng lúc sau đảo cũng không có lại tiếp tục nói chuyện. Hắn biết, Tiếu Mặc Hàng là thật sự sẽ đối hắn động thủ, hiện tại chính mình một thân thương đâu. Đánh nhau cũng muốn chờ thương hảo lại nói. nếu không cỡ nào có hại a. Đêm kinh học viên 33, còn có 5 phút đồng hồ chế tài giả thời gian mới kết thúc. Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, nhắc nhở đại gia không cần cao hứng đến quá sớm, không cần dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Lúc này, sân thể dục đã bị ngọn lửa chiếu đến sáng ngời lên. Phía trước, một cổ sóng nhiệt nghênh diện đánh tới. Đồng thời, một cái bóng đen, cũng từ trước đầu thất tha thất thểu mà chạy tới. Đó là một nữ nhân thân ảnh. Nàng tựa hồ cũng là từ thư viện chạy ra tới. Thật xa mà liền thấy Tề Tư Nguyên năm người. Liền nghiêng ngả lảo đảo mà chiều bên này chạy tới. Thẳng đến nữ nhân đi vào phụ cận, mọi người mới thấy rõ ràng. Nữ nhân đúng là nguyên bản vẫn luôn cùng Tần Hải ở bên nhau Mã Tiểu Lộ. Mà lúc này, Tần Hải không thấy, chỉ có nàng một người. Ở đây 5 người đều không có đi đỡ nàng ý tứ. Nhưng cũng không có cố tình tránh đi nàng. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng ngắm ngắm Mã Tiểu Lộ trên tay nửa làm máu tươi. Theo sát ở Mã Tiểu Lộ mặt sau, còn có 2 người, là Trình Soái cùng Đùi bị Đồng Phi đâm bị thương Vệ Quốc Cường. Phòng trừng bọn họ nguyên bản cũng là vẫn luôn giấu ở thư viện. Thẳng đến lửa lớn thiêu cháy, mới cuống quýt ra tới chạy trốn, mà rừng cây nhỏ kia đầu, lúc này cũng chậm rãi đi ra vài bóng người. Bọn họ tựa hồ, cũng bị thư viện lửa lớn hấp dẫn. Xa xa nhìn đến này đầu còn đứng vài người, lúc này mới do dự dự mà ra tới, do dự dự mà chiều bên này đi tới. Lớn như vậy hòa, nếu con thiêu bất tử chế tài giả nói, như vậy đối với chúng ta mà nói, chế tài giả chính là vô pháp tiêu diệt tồn tại. Nếu, chế tài giả là vô pháp tiêu diệt, liền cùng hệ thống đã từng để lộ quy tắc không hợp. Mà cái này hệ thống cho tới nay mới thôi đều không có nói qua dối. Cho nên, người cũng không cần quá mức lo lắng. Tiếu Mạc Hàng nhìn lục tục lại đây người. Đối Tề Tư Nguyên nói, Tề Tư Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, là ta quá phận lo lắng. Bất quá, hắn lời nói phong vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn thẳng Tiếu Mạc Hàng đôi mắt, vì cái gì ngươi nơi đó còn có một cái nhiên thiêu bình. Tiếu Mạc Hàng sửng sốt, cũng không có tránh đi Tề Tư Nguyên tầm mắt, ta vẫn luôn đều có một cái a, không phải Phương Chi Du cho ta sao? Tề Tư Nguyên mày lược nhăn. Chúng ta ở trên lầu thời điểm, nghe thấy dưới lầu truyền đến 2 lần nhiên thiêu bình nổ mạnh thanh âm. Kia không phải ngươi sao? Chỉ là, Tề Tư Nguyên lời nói còn không có nói xong. Phương Chi Du tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như ồn ào lên. Ngọa tào, nói đến cái này, Nguyên, ta cần thiết muốn phê bình ngươi. Lên án ngươi, Phương Chi Du dương nanh múa vuốt mà nhảy tới Tề Tư Nguyên trước mặt. Chỉ vào chính mình mang huyết phía sau lưng nhe răng trợn mắt mà nói. Ta biết ngươi đem nhiên thiêu bình cho người khác là hảo tâm. Ngươi không nghĩ nhìn đã từng cùng trường ở loại địa phương này toàn diệt. Tâm tình ta là có thể lý giải. Nhưng là, làm ơn ngươi lần sau làm tốt sự thời điểm. Cũng chọn đối tượng. Cái loại này nhát như chuột. Đầu óc không rõ ràng lắm ta cầu ngươi từ bỏ bọn họ. Đinh Dục kia tiểu tử thiếu chút nữa đem nhiên thiêu bình tạp lão tử phía sau lưng thượng. Còn hảo bị cự quái chặn, bằng không ta liền không có. Hoành một chút, thiêu không có, người liền rốt cuộc nhìn không thấy ta. Người minh bạch sao, Phương Chi Du sát có chuyện lạ mà lên án, nhưng kia một thân thương xác thật cũng là rõ ràng chính xác. Ngay cả Tiếu Mạc Hàng muốn mắng hắn, người mẹ nó là ai lão tử đâu, đều xem ở hắn chật vật thành như. Vậy phân tượng cuối cùng không có mắng xuất khẩu. Tề Tư Nguyên nhìn cô chân múa tay Phương Chi Du, thân thể hơi về phía trước, cúi đầu, trần khẩn mà nói, xin lỗi, là ta sai, ta tuy rằng suy xét đã có những người này cầm vũ khí sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý làm như vậy. Không có suy xét đến các người ý kiến cùng cảm thụ. Là ta sai, từ giờ trở đi, ta sẽ hết thảy lấy đoàn đội ích lợi vì trước. Tề Tư Nguyên trong miệng đoàn đội. Chỉ đúng là Tề Tư Nguyên, Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du 3 người tiểu liên minh. Đến nỗi Yến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến hay không ở liên minh trong vòng. còn cần 3 người cộng đồng tỏ thái độ mới được. Nhưng mà, Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hàng đối với Yến Nam Thụy thái độ. Cho dù bọn họ không có nói ra, Tề Tư Nguyên cũng là minh bạch, bọn họ cũng không tán thành Yến Nam Thụy gia nhập, bọn họ cũng hoàn toàn không quá tín nhiệm Yến Nam Thụy. Đơn từ Tề Tư Nguyên lúc trước muốn một mình đi thực nghiệm lâu kia chuyện thượng. Hai người thái độ liền có thể nhìn ra tới, mà lúc này đây ở Thư viện Liên Hợp tác chiến, chỉ có thể tính làm hai bên lâm thời hợp tác, đến nỗi Tôn Thiến Thiến. Thẳng đến nàng ném ra cái kia Nhiên Thiêu Bình, tại đây vài người trong lòng, mới tính có bị một lần nữa quan sát suy xét tư cách. Ui ui ui, Phương Chi Du bị Tề Tư Nguyên cái này hơi khom lưng xin lỗi hành động sợ tới mức nhanh chóng nhảy. Khai, lập tức liền tàng tới rồi Tiếu Mặc Hàng phía sau, nguyên nguyên người như vậy nghiêm túc thật là đáng sợ. Ta chính là phun tào a phun tào, người như vậy ta sẽ sợ hãi. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu, từ kết minh bắt đầu chúng ta chính là ích lợi thể cộng đồng. Cũng cần thiết là ích lợi thể cộng đồng, ta nếu không biết khả năng sẽ phát sinh cái gì kia còn chưa tính. Nhưng ta rõ ràng dự kiến tới rồi, nhưng ta vẫn cứ muốn thử một lần, bởi vậy mà làm cho ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Chính là ta sai, hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Phương Chi Du ở Tiếu Mặc Hàng phía sau nắm chặt Tiếu Mặc Hàng bả vai. Mạc Mạc, ta sợ hãi, cầu ngươi cùng Nguyên Nguyên nói. Ta không phải cái kia ý tứ, huống hồ ta cũng không chết chi với Tiếu Mặc Hàng cá nhân mà nói. Hắn là phi thường vui với một cây gậy gõ chết Phương Chi Du như vậy cái ngoạn ý. Chính là hắn có thể sao? Đáp án là phủ định, cho nên... Hắn chỉ có thể ném ra Phương Chi Du móng vuốt, đối Tề Tư Nguyên nói, biết rõ khả năng sẽ phát sinh nào đó hậu quả ngươi còn phải làm. Xác thật là ngươi sai, chỉ là người, có nhân tính cùng ngươi đạo đức điểm mấu chốt, tuy rằng ngươi chưa bao giờ nói, nhưng chúng ta biết ngươi cũng không nguyện ý chết càng nhiều người. Cho nên ngươi làm như vậy, mà chúng ta cũng là ngầm đồng ý. Đều không phải là ngươi một người trách nhiệm mơ siêu nếu chúng ta là liên minh, là ích lợi thể cộng đồng, hơn nữa cũng không có ngăn cản ngươi thậm chí còn ngầm đồng ý ngươi làm như vậy. Như vậy trách nhiệm hẳn là chúng ta cộng đồng, ngươi không cần xin lỗi, đúng đúng đúng, chính là Mạc chưa nói ý thứ này. Phương Chi Du đảo tỏi giống nhau gật đầu, chào tử lại bái thượng Tiếu Mặc Hàng bả vai. Lại kêu ta Mạc Mạc lập tức đánh gãy ngươi chân chó. Lập tức, Tiếu Mặc Hàng quay đầu lại hét lớn. Không thể nhịn được nữa. Kia nếu là Nguyên Nguyên kêu ngươi Mạc Mạc đâu. Phương Chi Du trừng mắt ra vẻ thiên chân. Tiếu Mặc Hàng rốt cuộc một chân chiều Phương Chi Du đạp qua đi. Hắn ái kêu cái gì liền kêu cái gì. Phương Chi Du lắc mình tránh đi. Vẻ mặt khó chịu mà nói thầm. Như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi. Tề Tư Nguyên nhìn hai người, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng một chút, hắn ở đem chính mình chế tác Nhiên Thiêu Bình giao ra đi thời điểm. Trừ bỏ tránh cho bởi vì ngươi có ta vô mà khiến cho không cần thiết cướp đoạt ở ngoài. Cũng không phải không nghĩ tới những cái đó Nhiên Thiêu Bình sẽ bị một ít người dùng ở không nên. Dùng địa phương, chính là, 23 cá nhân. Một cái lão sư, mặt khác đều là cùng trường, mỗi một vòng, đều có người đang không ngừng chết đi, hiện tại nhân số, ước chừng chỉ còn lại có một cái lớp một nửa, Tề Tư Nguyên đối bọn họ tình cảm lại đạm mạc, cũng vô pháp đối này thờ ơ, Phương Chi Du miêu tả tuy rằng có chút khoa trương, nhưng lại không có nói sai, hắn kia một thân thương, cũng đều không phải là làm bộ, thông minh như Tề Tư Nguyên. Nơi nào sẽ không biết chính mình làm sai cái gì, lại sai ở nơi nào. Hắn trên người khó nhất có thể đáng quý phẩm chất chính là biết nhận sai sai. Nhận sai liền sửa, cho nên hắn không chỉ là xin lỗi, lời hắn nói càng là hứa hẹn, hắn cũng không dễ dàng làm ra hứa hẹn, nhưng nếu nói, liền nhất định sẽ làm được. Bất quá, hắn hai cái đồng đội tựa hồ đều cũng không để ý hắn sai lầm. Hoặc là nói, đều nguyện ý bao dung hắn sai lầm, cái này làm cho hắn trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. không có lần sau, cũng mặc kệ đùa giỡn hai người có hay không nghe thấy. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng mà nói, Yến Nam Thụy nhìn ba người, tựa hồ minh bạch một ít cái gì, hắn minh bạch chính mình đoàn đội thiếu chính là cái gì. Cũng minh bạch lúc trước chính mình thiếu cái gì. Tôn Thiến Thiến cũng là ngơ ngác mà nhìn bọn họ, lại nhìn Yến Nam Thụy, nếu, lúc trước đại gia đào vong thời điểm, tâm tề một ít, lại ở xong việc càng bao dung một ít, càng có ý thức trách nhiệm một ít, không đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho Yến Nam Thụy nói. Bọn họ đoàn đội có phải hay không sẽ còn ở, Yến Nam Thụy có phải hay không còn nguyện ý quản bọn họ. Hết chương.